Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chúc mừng. Ở từ Lâm Dạ nơi này được tin tức sau. Hồ Liệt Na rất là nghiêm túc đối với Lâm Dạ biểu thị nói cảm ơn. Cũng giúp Lâm Dạ từ quý tộc trung niên nơi đó bắt được 500 vạn kim hồn tệ khen thưởng. Vốn là đối với Lâm Dạ có thể từ tà hồn sư nơi đó được những tin tức này. Hồ Liệt Na là phi thường thưởng thức Lâm Dạ. Cảm thấy Lâm Dạ nếu như có thể gia nhập võ hồn điện. Bằng Lâm Dạ năng lực này. Lại thêm vào 12-13 tuổi. Lâm Dạ hiện nay 1m7. Tính cách trầm ổn. Tuy rằng khuôn mặt có chút non nớt. Nhưng nhìn qua ít nhất cũng là 12-13 tuổi tả hữu. Liền thành công đột phá đến đại hồn sư cấp bậc thiên phú. Tương lai tuyệt đối có thể ở võ hồn điện bên trong rực rỡ hào quang. Có điều bởi vì Lâm Dạ cho tin tức có chút kinh người. Hồ Liệt Na mang đến hồn sư không đủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp thông báo tiếp tổng điện phái người lại đây. Vì lẽ đó Hồ Liệt Na hiện tại cũng không có thời gian tiến thêm một bước nữa cùng Lâm Dạ tiếp xúc. Vì lẽ đó Hồ Liệt Na chỉ là đối với Lâm Dạ biểu đạt thiện ý. Sau đó liền đưa đi Lâm Dạ. Ha ha, Lâm Dạ huynh đệ, ngươi lần này trực tiếp phất nhai nga. Rời đi võ hồn phân điện, cất bước ở trên đường phố. Thạch Nhạc không khỏi vỗ vỗ Lâm Dạ vai. Ha ha cười nói, Lâm Dạ, ngươi này một cái nhiệm vụ khen thưởng. Quả thực so với ta làm 6-7 năm săn hồn đoàn kiếm được tiền còn nhiều a. Một bên, Hà Phong cũng là một mặt hâm mộ. Nếu như ngươi có Lâm Dạ tiểu đệ như vậy thiên phú cùng năng lực, có thể ở một đám tà hồn sư bên người ẩn trốn đi. Nghe trộm nói chuyện còn không bị phát hiện, ngươi cũng có thể như Lâm Dạ tiểu đệ như thế. Đối với Hà Phong hâm mộ, Tạ Lâm vô tình đả kích nói, chúc mừng ngươi, Lâm Dạ, nhiều tiền như vậy, đều đủ ngươi ở Vĩnh Dạ Thành mua một tòa nhà lớn. Tô Anh ôm bánh trôi, hì hì cười. Chúc mừng nói, xác thực muốn chúc mừng Lâm Dạ huynh đệ. Một bên, La An cũng gật gật đầu. Phụ họa nói, không cái gì, ta chỉ là số may. Đối với mọi người hâm mộ cùng chúc mừng, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Có thể có được này bất ngờ chi tài. Hắn tuy rằng rất cao hứng, thế nhưng là cũng không có mọi người tưởng tượng hưng phấn như vậy. Có điều ta chiếm được nhiều tiền như vậy. Buổi trưa hôm nay, liền do ta đến mời mọi người ăn một bữa no nê đi. Cái này có thể coi như ăn hôi. Ha ha, ngoặc kép, ở buổi trưa thỉnh man hùng săn hồn đoàn người lớn ăn một bữa sau. Lâm Dạ lại đi ngân hàng tư nhân bên trong. Đem 500 vạn kim hồn tệ lấy ra 50 vạn. Sau đó phân biệt giao cho man hùng săn hồn đoàn 5 người khác. Mỗi cái, 10 vạn kim hồn tệ. Ở buổi tối, bởi vì Lâm Dạ đáp ứng rồi gia nhập man hùng săn hồn đoàn. Bởi vậy do man hùng săn hồn đoàn mời khách, mang Lâm Dạ lại đi một cái đại tửu lâu. Ở nơi đó lớn ăn một bữa. Sau đó mọi người cùng đi huyết mân côi quán rượu. Chuẩn bị ở đây lại uống một đêm rượu. Đi tới huyết mân côi quán rượu. Đang tìm một cái bàn sau khi ngồi xuống. Thạch Nhạc nhất thời vỗ bàn một cái. Lớn tiếng nói. Người pha rượu, cho chúng ta đến 5 ly bách hoa huyết nhưỡng. Bách hoa huyết nhưỡng, ngày hôm nay man hùng là phát tài sao? Lập tức điểm 5 ly bách hoa huyết nhưỡng. Xách trà trà, này một chén bách hoa huyết nhưỡng có thể muốn mấy chục viên kim hồn tệ. Lần này 5 ly, đều sánh được ta một lần săn hồn nhiệm vụ thù lao. Man hùng, ngày hôm nay ngươi có chút lớn khí a. Ha ha, ngoặc kép. Nghe được Thạch Nhạc vừa tiến đến liền hô to muốn 5 ly bách hoa huyết nhưỡng. Bốn phía các tửu khách không khỏi dồn dập không khỏi liếc mắt. Có cùng Thạch Nhạc mở lên chuyện cười. Ha ha, đại gia nói giỡn, ngày hôm nay ta man hùng có thể không như thế nào. Chính là đi võ hồn điện lĩnh cái bán mạng tiền mà thôi. Bất quá hôm nay chúng ta man hùng săn hồn đoàn gia nhập một tân nhân. Chúng ta đây là dựa theo quy củ. Tiến hành chúc mừng đây. Đối với bốn phía các tửu khách trêu chọc, Thạch Nhạc đứng lên, quay về bốn phía chắp tay, cười vang nói, yêu tương đương, man hùng săn hồn đoàn gia nhập người mới. Sẽ không là Lâm Dạ tiểu đệ đi. Bốn phía, có quen thuộc Lâm Dạ cùng man hùng săn hồn đoàn tử khách không khỏi cười to nói. Ha ha, người đoán đúng, chính là Lâm Dạ huynh đệ. Lâm Dạ huynh đệ hiện tại đã thăng cấp thành đại hồn sư. Vì lẽ đó chính thức gia nhập chúng ta man hùng săn hồn đoàn. Thạch Nhạc cười to nói. Không được a, ta nhớ tới Lâm Dạ tiểu đệ năm nay nên mới 7 tuổi đi. 7 tuổi đại hồn sư. Ta trời ạ. Bốn phía, có biết Lâm Dạ tuổi tửu khách không khỏi nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. 7 tuổi đại hồn sư. Lâm Dạ tiểu huynh đệ này thiên phú. Ai, thực sự là ngượng chết chúng ta a. Nghe được Lâm Dạ dĩ nhiên 7 tuổi liền lên cấp đến đại hồn sư cảnh giới. Có tửu khách không khỏi tràn đầy hâm mộ than thở. Ở toàn bộ quán rượu bởi vì Lâm Dạ mà đột nhiên huyên náo lên thời điểm. Đột nhiên một cái quen thuộc kiều mị âm thanh truyền tới. Lâm Dạ tiểu đệ đã đột phá đại hồn sư sao? Nghe được âm thanh, tất cả mọi người hướng về âm thanh truyền đến địa phương nhìn lại. Chỉ thấy Huyết Mân Côi chính ăn mặc một thân bó sát người váy dài màu đỏ. Một bên cười, một bên hướng về Lâm Dạ chậm rãi đi tới. Huyết Mân Côi tỉ tỉ. Nhìn thấy Huyết Mân Côi, Lâm Dạ nhất thời đứng dậy hỏi thăm một chút. Đã lâu không gặp, Lâm Dạ tiểu đệ, làm sao đột phá đại hồn sư? Chuyện quan trọng như vậy, cũng không biết thông báo tỉ tỉ ta. Đứng ở Lâm Dạ bên cạnh, Huyết Mân Côi sờ sờ Lâm Dạ đầu. Yêu kiều cười nói, ta cũng là ngày hôm nay mới đột phá. Mới vừa trở về, vì lẽ đó chưa kịp nói cho Huyết Mân Côi tỉ tỉ ngươi. Lâm Dạ thấp giọng trả lời. Khanh khách, Lâm Dạ tiểu đệ, nghe nói ngươi ngày hôm nay nhưng là giúp võ hồn điện đại ân. Báo cáo tà hồn sư tin tức, lập tức liền trở thành trăm vạn phú ông. Tỷ tỷ ở đây chúc mừng ngươi. Năm đó tỷ tỷ tích góp nhiều như vậy tài phú thời điểm. Nhưng là đã sắp 30 tuổi. Huyết Mân Côi cười duyên một tiếng. Sau đó cúi người ở Lâm Dạ bên tai thấp giọng, nhẹ giọng nói rằng, cái này Huyết Mân Côi tỷ tỷ làm sao ngươi biết? Nghe được Huyết Mân Côi dĩ nhiên biết ngày hôm nay ở võ hồn điện sự tình. Tuy rằng Lâm Dạ cũng biết, chuyện này tin tức nhất định sẽ truyền đi. Thế nhưng nhanh như vậy thực sự có chút ra ngoài Lâm Dạ dự liệu. Ta nói Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi đúng hay không quá khinh thường tỷ tỷ của ngươi ta? Tỷ tỷ của ngươi ta ở Vĩnh Dạ Thành nhưng là đợi nhanh 30 năm. Lẽ nào ở võ hồn điện bên trong vẫn không có những người này mạch sao? Nghe được Lâm Dạ, Huyết Mân Côi không khỏi sẵn giọng. Ha ha, xin lỗi, Huyết Mân Côi tỉ tỉ, là ta chắc hẳn phải vậy. Lâm Dạ có chút lúng túng gãi gãi đầu. Ha ha, người tin tức này a, phòng chừng ngày mai toàn bộ Vĩnh Dạ Thành đều sẽ biết. Võ hồn điện ngược lại không sẽ tận lực đi tuyên dương ngươi. Thế nhưng những quý tộc kia liền không nhất định. Khoảng thời gian này, ngươi phỏng chừng hiểu được phiền phức. Huyết Mân Côi không khỏi hé miệng cười. Ở cúi người áp tai cùng Lâm Dạ sau khi nói xong, Huyết Mân Côi đột nhiên đứng lên, quay về bốn phía cất cao giọng nói. Ngày hôm nay, ta Lâm Dạ tiểu đệ đột phá đại hồn sư, chính thức tiến vào săn hồn giới. Ta tuyên bố, tối hôm nay rượu giá cả ở 10 viên kim hồn tệ trong vòng. Hết thảy miễn phí. Huyết Mân Côi đại nhân vạn tuế. Nghe được Huyết Mân Côi, toàn bộ quán rượu bên trong nhất thời bùng nổ ra như sấm dậy giống như tiếng hoan hô. Ở Huyết Mân Côi quán rượu chúc mừng xong sau, Lâm Dạ chính thức gia nhập man hùng săn hồn đoàn. Có điều bởi vì tà hồn sư quan hệ, hiện tại toàn bộ Vĩnh Dạ Thành bên trong, hầu như không có săn hồn đoàn sẽ lại tiếp săn hồn nhiệm vụ. Chạy vào Vĩnh Dạ xâm lâm. Man hùng săn hồn đoàn cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó tuy rằng gia nhập, thế nhưng Lâm Dạ cũng không có có thể cùng man hùng săn hồn đoàn đồng thời tiến vào Vĩnh Dạ xâm lâm. Trong khoảng thời gian này, bởi vì bất ngờ báo cáo tà hồn sư tin tức được một khoản tiền lớn, Lâm Dạ trừ tu luyện ở ngoài, vẫn ở Vĩnh Dạ Thành bên trong mỗi cái tiệm bán thuốc bên trong đi dạo. Siêu tập long tượng ban nhược công bên trong ghi chép có thể trợ giúp tu luyện dược liệu. mà man hùng săn hồn đoàn thì lại ngay ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm bị nguy cơ. Gần nhất vẫn ở tìm tra tới cùng là ai giở trò quỷ. Vốn là man hùng săn hồn đoàn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi là bạo hổ săn hồn đoàn. Nhưng đáng tiếc bạo hổ săn hồn đoàn vẫn không có ở Vĩnh Dạ Thành bên trong xuất hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.